các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt tất cả khổ pháp? Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Đây là tưởng, đây là các hành. Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt của tất cả khổ pháp. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo thấy được các dục? Khi các dục được thấy, thời dục, dục ái, dục mê, dục diệt não đối với các dục không có tùy biên. Dĩ như, này các tỷ kheo, có một hố than sâu hơn thân người, đầy dung than hừng, không có ngọn, không có khói. Rồi có người đi đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét bỏ khổ. Rồi hai người lực sĩ đến, kẹp người ấy vào trong các cánh tay và kéo người ấy đến hố than hừng. Người ấy vật vã thân bên này, bên kia. Vì sao? Này các tỷ kheo, người ấy được biết rằng ta sẽ rơi vào trong hố than hừng này. Do nhân này, ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo thấy các dục như hố than hừng. Và ai thấy được các dục, thời dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên? Thế nào, này các tỷ kheo, là sở hành và sở trú của tỷ kheo được giác tri? Vì rằng do sở hành như vậy, các tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Ví như, này các tỷ kheo, một người đi vào một khu rừng đầy những gai gốc. Trước mặt người ấy là gai, phía tây, phía bắc, phía nam người ấy là gai, phía dưới người ấy là gai, phía trên người ấy là gai. Chỗ nào người ấy đi tới hay chỗ nào người ấy đi lui, người ấy nghĩ, mong sao tôi chớ có bị vướng gai. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với sự vật gì khả ái, khả lạ, sự vật ấy được gọi là gai trong giới luật của bậc thánh. Sau khi biết vậy, này các tỷ kheo, hộ trì và không hộ trì cần phải được hiểu. Và này các tỷ kheo, thế nào là không hộ trì? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp các sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vì ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên, không được đoạn diệt, không có dư tàn. Như vậy, này các tỷ kheo, là không hộ trì. Và này các tỷ kheo, thế nào là được hộ trì? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc, không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. Vì ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Khi lưỡi nếm vị, khi ý biết pháp, không thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. Vì ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Như vậy, này các tỷ kheo, là có hộ trì. Này các tỷ kheo sở hành như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này các tỷ kheo, là niềm được khởi lên. Mau lẹ, vì ấy từ bỏ trạng thái ấy, gột sạch, chấm dứt, không cho hiện hữu. Ví như, này các tỷ kheo, một người làm rơi 2 hay 3 giọt nước trên một nồi sắt được hơ nóng cả ngày. Chậm chạp, này các tỷ kheo, là sự rơi xuống của các giọt nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn diệt, hoại diệt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy sở hành như vậy, sở trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niềm bị thất thoát, khởi lên các ác bất thiện pháp. Các ước niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. Chậm chạp, này các tỷ kheo, là niềm được khởi lên. Mau lẹ, vì ấy từ bỏ trạng thái ấy, gột sạch, chấm dứt, không cho hiện hữu. Như vậy, này các tỷ kheo, sở hành như vậy, sở trú như vậy của tỷ kheo được giác tri. Do sở hành sở trú như vậy, các tham ái, ưu, bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy với sở hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của vua, bạn bè, thân hữu hay bà con huyết thống đến dâng cúng tài sản và nói: hãy đến đây này bạn, sao lại để những y vàng ấy hành hạ bạn? Sao lại sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục. Sự việc như vậy không xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, sông Hằng hướng về phía đông, xuôi về phía đông, nghiêng nhập vào phía đông. Rồi một đám dân chúng đông người đến với xuổng, cuốc, giỏ và nói: chúng ta hãy làm cho sông Hằng này hướng về phía tây, xuôi về phía tây, nghiêng nhập vào phía tây. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, đám dân chúng đông người ấy có thể làm cho sông Hằng hướng về phía tây, xuôi về phía tây và nghiêng nhập vào phía tây không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Vì sông Hằng này, bạch Thế Tôn, hướng về phía đông, xuôi về phía đông, nghiêng nhập vào phía đông, không có dễ gì làm cho chúng hướng về phía tây, xuôi về phía tây, nghiêng nhập vào phía tây được. Chỉ có đám dân chúng đông người ấy chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng thôi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy với sở hành như vậy, sở trú như vậy, nếu có quốc vương hay đại thần của vua, bạn bè, thân hữu hay bà con huyết thống đến dâng cúng tài sản và nói: hãy đến đây này bạn, sao lại để những y vàng ấy hành hạ bạn? Sao lại sống với đầu trọc và bình bát? Hãy hoàn tục thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Này các tỷ kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục. Sự việc như vậy không xảy ra. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì tâm của vị ấy đã lâu ngày hướng về diễn ly, xuôi về diễn ly, nghiêng nhập vào diễn ly, do vậy sự hoàn tục không xảy ra. Tám La Mã phải gọi là gì? Kim Suka. Rồi một tỷ kheo đi đến một tỷ kheo khác. Sau khi đến, nói với tỷ kheo ấy: cho đến như thế nào, đầy hiền giả? Sự thấy của tỷ kheo khéo thanh tịnh. Này hiền giả, tỷ kheo khi nào như thật rõ biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của sáu xúc xứ? Cho đến như vậy, này hiền giả, sự thấy của tỷ kheo khéo thanh tịnh. Tỷ kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi của tỷ kheo kia, liền đi đến một tỷ kheo khác và nói: Này hiền giả, cho đến như thế nào sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh? Này hiền giả, khi nào tỳ kheo như thật rõ biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của năm thủ ẩn? Khi ấy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Tỳ kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời của tỳ kheo kia, liền đi đến một tỳ kheo khác nữa và nói: Này hiền giả, cho đến như thế nào sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh? Này hiền giả, khi nào tỳ kheo như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của bốn đại chủng? Khi ấy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Rồi tỳ kheo ấy không thỏa mãn. Này hiền giả, khi nào tỳ kheo như thật rõ biết rằng phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều phải đoạn diệt? Khi ấy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Rồi tỳ kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi của tỳ kheo kia, liền đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi đến một tỳ kheo và nói với tỳ kheo ấy: Cho đến như thế nào, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh? Khi được nói vậy, tỳ kheo ấy nói với con: Khi nào như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của sáu xúc xứ? Khi ấy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả lời của tỳ kheo kia, nên đi đến một tỳ kheo khác. Sau khi đến, con nói với tỳ kheo ấy: Cho đến như thế nào, này hiền giả, sự thấy của một tỳ kheo khéo thanh tịnh? Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy nói với con: Khi nào, này hiền giả, tỳ kheo như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của năm thủ ẩn? Như thật tuệ tri sự tập khởi và sự chấm dứt của bốn đại chúng. Như thật tuệ tri rằng phàm có pháp gì được tập khởi, tất cả pháp ấy bị đoạn diệt. Cho đến như vậy, này hiền giả, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả lời câu hỏi của tỳ kheo kia, nên con đi đến Thế Tôn. Và bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, sự thấy của tỳ kheo khéo thanh tịnh? Dĩ như, này tỳ kheo, một người chưa từng thấy cây kim su ca, người ấy đi đến một người khác đã thấy cây kim su ca và nói: Này bạn, cây kim su ca là thế nào? Người ấy đáp như sau: Này bạn, cây kim su ca màu đen như một khúc cây bị cháy. Như vậy, này tỳ kheo, trong thời gian ấy, cây kim su ca đối với người ấy là giống như người kia đã thấy. Rồi này tỳ kheo, người ấy không thỏa mãn với câu trả lời của người kia, liền đi đến một người khác đã thấy cây kim su ca. Sau khi đến, hỏi người ấy: Này bạn, cây kim su ca là thế nào? Người kia trả lời: Này bạn, cây kim su ca màu đỏ giống như một đống thịt. Và này tỳ kheo, như vậy trong thời gian ấy, cây kim su ca đối với người ấy là giống người kia đã thấy. Rồi này tỳ kheo, người ấy không thỏa mãn với câu trả lời của người kia, đi đến một người khác đã thấy cây kim su ca. Sau khi đến, nói với người ấy: Này bạn, cây kim su ca là thế nào? Người kia trả lời: Này bạn, cây kim su ca bị lột vỏ, vỏ bị nứt nẻ ra như cây keo. Siriso, này tỳ kheo, trong thời gian ấy, cây kim su ca đối với người ấy là giống như người kia đã thấy. Rồi này tỳ kheo, Người ấy không thỏa mãn với câu trả lời của người kia, liền đi đến một người khác đã thấy cây kim su ca. Sau khi đến, nói với người ấy: "Này bạn, cây kim su ca là thế nào?" Người kia nói như sau: "Này bạn, cây kim su ca có lá rậm rạp, bóng của nó dày và rậm như cây bàng. Như vậy, này tỷ kheo, trong thời gian ấy, cây kim su ca đối với người ấy là giống như người kia đã thấy. Cũng vậy, này tỷ kheo, tùy theo sự thấy của chân nhân ấy khéo thanh tịnh, tùy thuộc theo đấy họ đã trả lời. Ví như, này tỷ kheo, có ngôi thành của vua ở biên giới được xây dựng với pháo đài kiên cố, với tường và tháp canh kiên cố, và có đến 6 cửa thành. Tại đấy có người giữ cửa thành, là bậc thông minh, có kinh nghiệm và có trí, ngăn chặn những người không quen biết cho vào những người quen biết. Từ phương đông, hai người sứ giả cấp tốc đi đến và nói với người giữ cửa thành: "Này bạn, vị chủ thành trì này ở đâu?" Người giữ cửa thành ấy nói: "Thưa các tôn giả, vị ấy đang ngồi giữa ngã tư đường." Hai người sứ giả ấy cấp tốc tuyên bố lời như thật ngữ cho vị chủ ngôi thành, rồi tiếp tục đi theo con đường họ đến. Từ phương Tây, lại hai người sứ giả cấp tốc đi đến. Từ phương Bắc, lại hai người sứ giả cấp tốc đi đến và nói với người giữ cửa thành: "Này bạn, vị chủ thành trì này ở đâu?" Người giữ cửa thành ấy nói: "Thưa các tôn giả, vị ấy đang ngồi giữa ngã tư đường." Rồi hai người sứ giả ấy cấp tốc tuyên bố lời như thật ngữ cho vị chủ ngôi thành, rồi tiếp tục theo con đường họ đến. "Này tỷ kheo, ta nói ví dụ để giải thích ý nghĩa, và đây là ý nghĩa. Ngôi thành, này tỷ kheo, là đồng nghĩa với thân do bốn đại chúng tạo thành này, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, tiêu mòn, tiêu hao, hủy hoại, hủy diệt. Sáu cửa, này tỷ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Người giữ cửa, này tỷ kheo, là đồng nghĩa với niệm. Hai vị sứ giả cấp tốc, này tỷ kheo, là đồng nghĩa với chỉ và quán. Người chủ ngôi thành là đồng nghĩa với thức. Ở giữa tại ngã tư đường là đồng nghĩa với bốn đại chúng: địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. Lời như thật ngữ, này tỷ kheo, là đồng nghĩa với niết bàn. Theo con đường họ đến là đồng nghĩa với con đường thánh đạo tám ngành, như chánh tri kiến, chánh định,